Kình Thiên Kiếm Đế, chương 1257, ta tới tiếp một kiện đồ vật. Gocchuyenaudio.com hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Điếu ngư ông hiếu kỳ nhìn lấy Lâm Bạch. Hắn trước tiên cần phải biết rõ Lâm Bạch phải đối phó cái gì cảnh giới võ giả. Lúc này mới có thể giúp Lâm Bạch nghĩ biện pháp tới ứng đối. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái gì cảnh giới? Lâm Bạch nhướng mày. Hắn cũng không biết Tô Ly Hải là cái gì cảnh giới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đại khái là siêu việt phi thiên cảnh ở trên cảnh giới A. Cụ thể là cái gì cảnh giới? Ta cũng không biết. Lâm Bạch từ tốn nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Điếu ngư ông khẽ gật đầu. Lâm Bạch đạo, tạo hóa thần cung bên trong. Nhưng có loại này bảo vật. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Điếu ngư ông cười nói. Tự nhiên là có. Xin chủ nhân cùng lão nô tới. Lâm Bạch khẽ gật đầu. Tại điếu ngư ông dẫn đường phía dưới. Đi tới tạo hóa thần cung trong bảo khố khu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Điếu ngư ông khẽ cười. Giơ tay lên vung lên. Từ tạo hóa thần cung quang bích phía trên. Một tòa to lớn đại pháo bay ra ngoài. Cái này đại pháo bên trên tràn ngập một cổ cực tang thương tuế nguyệt khí tức. Khắc rõ kỳ kỳ quái quái phù văn. Pháo cán bên trên đã là Thiệu Phi Hãm bộ phận A, nhưng lại tia không ảnh hưởng chút nào nó cái kia một cổ sức mạnh mang tính chất hủy diệt ba động. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch nhìn thấy vị này đại pháo. Hiếu kỳ vấn đạo. Đây là, điếu ngư ông giải thích. Bây giờ chủ nhân là muốn đối phó phi thiên cảnh ở trên cao thủ. Vậy cái này đại pháo có thể đối chủ nhân cũng có trợ giúp rất lớn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vật ấy tên là huyết thần. Huyết thần pháo. Mỗi nhất kích lực lượng đều đủ để nhường một vị âm thánh đại viên mãn cấp bậc võ giả trọng thương. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thế nhưng huyết thần pháo mỗi một lần phát động, cũng phải yêu cầu một viên huyết linh tinh. Điếu ngư ông khẽ cười nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Âm thánh cảnh giới. Lâm Bạch hiếu kỳ nhìn lấy điếu ngư ông. Không rõ đây là cái gì cảnh giới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phi thiên cảnh phía trên. Không phải âm dương cảnh. Sinh tử cảnh. Vấn đỉnh cảnh ba cái cảnh giới sao? Âm thánh cảnh giới. Là cái gì cảnh giới? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Điếu ngư ông đạo. Chủ nhân nơi này địa phương. Đối với võ đạo quá mức lạc hậu. Chỉ biết là phi thiên cảnh phía trên. Chính là âm dương cảnh. Sinh tử cảnh cùng vấn đỉnh cảnh. Lại không biết. Tại âm dương cảnh bên trong. Chia làm âm thánh. Dương thần nhị cảnh giới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà sinh tử cảnh bên trong. Chia làm sinh diệt. Tử nghịch nhị cảnh giới. Âm thánh. Dương thần. Sinh diệt. Tử nghịch. Cái này tứ cảnh giới sau khi là có thể vấn đỉnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bất quá những vật này. Chờ chủ nhân đi ra thần tích lĩnh sau khi. Tự nhiên sẽ giải thông thấu. Đến không được yêu cầu lão nô tới là chủ nhân giải thích. Điếu ngư ông cười nhạt nói đến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch bừng tỉnh đại ngộ gật đầu. Cái này huyết thần pháo có thể uy hiếp được âm thánh đại viên mãn võ giả. Tốt, ta muốn. Lâm Bạch hai mắt lóe lên. Lúc này đem huyết thần pháo thu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Điếu ngư ông nói rằng. Chủ nhân, nơi này có ba miếng huyết linh tinh. Ngươi cất xong, có thể cho ngươi là dùng huyết thần pháo ba lần. Đây cũng là tạo hóa thần cung bên trong còn lại ba miếng huyết linh tinh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nguyên bản cái này huyết thần pháo thì không phải là tạo hóa thần cung chế tạo mà ra. Vì vậy huyết linh tinh dự trữ cũng là cực nhỏ. Tại cộng thêm trước đây huyết yêu chi dùng linh tinh rất nhiều. Bây giờ chỉ còn lại có 3 miếng. Điếu ngư ông nói rằng, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch đem huyết linh tinh cùng huyết thần pháo một chỗ nhận lấy. Khẽ gật đầu, còn có hắn sao? Điếu ngư ông đảo, có, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lúc này, điếu ngư ông giơ tay lên lại là nhoáng lên. Từ quang bích bên trên lần nữa nổi lên một vật. Cái này chính là một tôn linh khôi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Điếu ngư ông nói rằng, chấm, cái này là một tôn âm thánh cảnh giới đại viên mãn linh khôi. Chủ nhân, trước đây Xích Tiên Tông chính là luyện chế linh khôi đại tông môn. Thật là bởi vì trước đây huyết yêu chi loạn, âm thánh cảnh giới ở trên linh khôi đại đa số đều đã hủy diệt. Bây giờ tạo hóa thần cung bên trong, còn thừa lại cái này một tôn âm thánh cảnh giới đại viên mãn linh khôi. Không biết chủ nhân có hữu dụng hay không? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch ánh mắt hừng hực nhìn lấy vị này linh khôi. Trong ánh mắt lộ ra ngập trời hừng hực. Một tôn âm thánh cảnh giới đại viên mãn linh khôi bên người. Vậy dĩ nhiên chẳng khác nào nhiều cường đại trợ thủ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hữu dụng, đương nhiên là hữu dụng. Ta cũng muốn, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch đem linh khôi thu. Điếu ngư ông nói rằng, siêu khống linh khôi, yêu cầu đặc biệt pháp môn. Chủ nhân đem cái thẻ ngọc này nhận lấy. Bên trong ghi khắc lấy siêu khống vị này âm thánh đại viên mãn linh khôi pháp môn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch tiếp nhận ngọc giản. Đem bên trong pháp môn ghi lại sau khi. Trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Còn có hắn sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch ngay sau đó lại hỏi. Điếu ngư ông vừa nghe. Lúc này hai mắt liền mị hạ xuống. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Có huyết thần pháo cùng linh khôi tại. Điếu ngư ông cảm thấy Lâm Bạch cũng có thể ứng đối trước mặt quẫn cảnh. Có thể Lâm Bạch còn đang hỏi. Còn có hắn sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lúc này, điếu ngư ông liền biết. Lâm Bạch lần này nếu ứng nghiệm đối địch người. Sợ rằng không có như vậy đơn giản. Điếu ngư ông nói rằng. Chủ nhân, lão nô vì ngươi lựa chọn huyết thần pháo cùng linh khôi. Vô luận là dùng để công sát cũng hoặc là hộ thể. Đều là có cực mạnh tác dụng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bây giờ có cái này hai vật trong tay. Chủ nhân tại âm thánh cường giả thủ hạ bảo mệnh chắc là không thành vấn đề. Nếu như chủ nhân còn muốn lời nói. Lão nô có thể vì chủ nhân lựa chọn một viên đan dược. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trong lúc nói chuyện, điếu ngư ông từ quang bích phía trên. Lấy ra một cái bình ngọc. Đưa cho Lâm Bạch nói rằng, đan dược này là vật gì? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch hiếu kỳ hỏi. Mở ra bình ngọc, Lâm Bạch nhìn thấy bên trong có một viên châu tròn ngọc sáng hạt hoàng sắc đan dược. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Điếu ngư ông nói rằng, đan dược này tên là Hồi Thiên Đan. Chủ nhân nếu như cùng đối thủ chiến đấu kịch liệt. Linh lực tiêu hao nghiêm trọng. Ăn vào viên thuốc này sau khi là có thể nhanh chóng trị hết. Một quả này Hồi Thiên Đan. Coi như là vương cấp đan dược bên trong thượng thượng phẩm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch vừa nghe, sắc mặt xúc động. Đan dược này có thể trong nháy mắt trị hết võ giả. Còn có thể khôi phục linh lực. Xem như là một cái thứ tốt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch nhận lấy Hồi Thiên Đan. Trong mắt quay tít một vòng. Vấn đạo, còn nữa không? Sau đó, điếu ngư ông lại lấy ra hơn 100 kiện ly kỳ cổ quái bảo vật cho Lâm Bạch từng cái chọn lựa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bất quá những vật này, cũng không sánh nổi Lâm Bạch trước đó đạt được 3 món đầu tiên. Xem hồi lâu sau. Lâm Bạch liền mất đi hứng thú. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Có huyết thần pháo cùng âm thánh cảnh giới linh khôi tại. Có thể cùng Tô Ly Hải đánh một trận. Nếu như đến được ăn cả ngã về không thời điểm. Ác ma chi kiếm nhường ma hoa nở rộ. Thực lực ta khi đó đem triệt để phản bên trên một cảnh giới lớn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thật là, như thế vẫn chưa đủ. Lâm Bạch suy tư hồi lâu sau. Từ tạo hóa thần cung bên trong ly khai. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ly khai tạo hóa thần cung. Lâm Bạch thẳng đến Xích Tiên Tông bên trong huyết sơn mà đi. Lần nữa đi tới huyết sơn. Lâm Bạch bước vào thanh hòa vị trí hắc ám không gian. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tiểu tử, thật không ngờ. Xích Tiên Tông rơi vào tay ngươi. Xích Tiên Tông trước một đời trưởng giáo Thường Vận lạnh lùng nhìn lấy Lâm Bạch. Ánh mắt băng lãnh lấy. Mơ hồ muốn giết Lâm Bạch một dạng. Lâm Bạch tùy ý liếc mắt nhìn Thường Vận. Không để ý đến. Thẳng đến Thanh Hòa mà đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái kia thật lớn cự thần cổ tô trên đầu. Thanh Hòa hài cốt dần dần sáng lên lục quang. Nhìn về phía Lâm Bạch. Lộ ra một tia mừng rỡ. Ngươi tìm đến ta. Không phải là tới cùng ta nói chuyện phiếm a. Thanh Hòa nhìn thấy Lâm Bạch trên mặt lạnh sở chi sắc. Lúc này liền đoán được Lâm Bạch ý đồ đến sẽ không như vậy đơn giản. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phong Lôi Song Dực mang theo Lâm Bạch thân thể rơi vào Thanh Hòa trước mặt. Lâm Bạch nghiêm túc đến. Ta tới mượn một kiện đồ vật. Thanh Hòa đảo. Cái gì đồ vật? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái chuôi này cương xoa. Lâm Bạch nhìn lấy thanh này cao chừng trăm trượng tả hữu cương xoa. Hắn thông thiên triệt địa cắm ở trong hư không? Xuyên qua vị này cự thần cổ tô đầu lâu. Uy mãnh bất phàm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Làm Lâm Bạch đầu tiên nhìn thấy cái này cương xoa thời điểm. Thì biết rõ cái này tuyệt đối không phải phàm vật. Đây cũng là vị này đã chết nhiều năm cự thần cổ tô tùy thân chiến binh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.